Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 109, chương 108, Hàn Lập đại sư sư huynh. Ánh mắt giao tiếp, Trử Liên Y ánh mắt an ổn, ngữ khí bình tĩnh nói: "Đường lui của ta, ngươi." Cách đó không xa, Trịnh Hãn Phong cả người lệch ra một cái. Giang Triệt chịu đựng, nghe được câu này đầu trong nháy mắt, hắn cũng gần như coi là giữa hai người vốn là nắm bắt đến đúng mức cái kia độ, cứ như vậy bị đánh vỡ. Nhưng mà tỉnh táo lại ngẫm lại, sự thật hẳn không phải là như thế. Dù cho nhất đáy lòng động cơ xác thực có tâm động thành phần, thế nhưng ít nhất tình huống thực tế không sẽ như thế trực tiếp hiện ra. Một cái nam nhân đổ, lập tức trần trụi tìm kiếm cái kế tiếp tiềm lực. Giang Triệt cho rằng đây là đối Trử Liên Y mạo phạm. Đối cái kia phần nàng theo 15 tuổi bắt đầu ngốc đến hơn 30 tuổi tình cảm vũ nhục lúc trước như thế, kỳ thật cũng không phải lựa chọn của nàng. Hơn nữa còn là đối nàng IQ vũ nhục, coi như Trử Liên Y thật có ý nghĩ này. Lấy nàng như vậy thông minh cùng lão đạo một người, cũng sẽ không dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đem chính mình đưa lên. Giang Triệt rất sớm trước đó liền có một cái phán đoán. Giả thiết có thể thoát ly bên trên một đoạn cuộc sống, Trử Liên Y hẳn là sẽ không lại nguyện ý làm một lần khôi lỗi. Dùng thân phận như vậy, làm một cái khác không có khả năng cưới nàng nam nhân đứng tại lợi ích trên trận. Trình độ nào đó, nàng hiện tại giống vừa mới chỉ rời đi chiếc lồng chim. Nàng không phải là đang hưởng thụ loại này thiếu nữ tim đập thình thịch cảm giác a? Giang Triệt không hiểu đạt được một cái chỉ sợ liền Trử Liên Y mình bây giờ đều không rõ ràng như vậy kết luận, bởi vì đã từng không có, cho nên hiện tại ưa thích. Nếu là Giang Triệt có thể xem đến thời khắc này nàng giấu ở phía sau hộ chiếu cùng vé máy bay, có lẽ sẽ biết, trước mặt kỳ thật liền là một cái đột nhiên váng đầu nữ nhân. Dù thông minh có thủ đoạn nữ nhân, cũng có đột nhiên váng đầu thời điểm. Thế nhưng hắn không nhìn thấy. Hắn không đáp lời. Trử Liên Y ân một tiếng, con mắt chớp chớp, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng hoảng. Không hiểu liền biến như thế. Làm sao bây giờ? Nếu là Giang Triệt nói ra cái gì cự tuyệt đến, Trử Liên Y cũng chỉ có thể đem hộ chiếu cùng vé máy bay lấy ra, làm bộ mở một trò đùa. Lại mở ra sau khi thùng xe, đem micro lưu lại, sau đó rời đi. Giang Triệt vươn tay, nói: "Hoan nghênh Trử tổng, chúng ta trước mắt còn không có sinh ý." Ba, một cái cả người đều dễ dàng, liền là ưa thích hắn này thông minh không biết xấu hổ nhiệt tình. Tốt như cái gì đều có thể hóa giải, rõ ràng hoang đường chết sự tình, cũng có thể nghiêm trang biểu diễn. Rõ ràng một cái sơ sẩy liền lại khó nhẹ nhõm chung đụng sự tình. Hắn luôn có thể hóa thành đúng mức. Như thế tốt nhất, ít nhất tạm thời như thế tốt nhất. Tự ti, kinh hoàng cùng xấu hổ đều có thể thu lại. Trử Liên Y nắm tay mở ra, cười nói: "Cái kia chính là cùng một chỗ lập nghiệp. Trước tiên là nói về, ta là tương lai muốn cổ phần cái chủng loại kia. Bây giờ không phải là liền rất nhiều xí nghiệp nhà nước đều tại tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách sao? Lớn tuổi, ta phải vì tương lai dưỡng lão làm điểm chuẩn bị." "Không có vấn đề." Giang Triệt quả quyết gật đầu. Xu thế như thế, tương lai giới kinh doanh đem gần như sẽ không còn có người lãnh đạo 100% cổ phần khống chế thành công xí nghiệp tồn tại. Nhất là làm xí nghiệp đi đến kích thước nhất định, chỉ cần hợp tình hợp lý, không đến khả năng cho mình tạo thành phiền phức trình độ, hắn đương nhiên không đến nổi ngay cả một chút cổ phần đều không bỏ được. Như vậy, thành giao. Hai người hết sức chính thức bắt tay. Nguyên lai là như thế. Này không được a. Trịnh Hãn Phong vội vàng chạy tới, tự giác tự động nói: "Còn có ta, còn có ta." Biết là Giang Triệt đồng bạn, Trử Liên Y cười hướng về phía hắn gật đầu chào hỏi. Giang Triệt vội vàng làm hai người làm giới thiệu: "Vị này là Trử Liên Y, Trử tỷ, mới từ Thịnh Hải tới, chúng ta mới đối tác, hắn là bạn học của ta." "Trịnh Hãn Phong cũng là đối tác?" Trử Liên Y con mắt chớp nói: "Người chính là Trịnh Hãn Phong?" Lão Trịnh một kích động. Người biết ta à? Ngoặc kép, ân, biết ngươi tại tu luyện cửu chuyển kim thân công. Ngoặc kép, đúng vậy a. Hàn Lập đại sư trả lại cho ta phê quá mệnh mà. Coi là tìm tới đồng chí. Lão Trịnh hết sức xúc động. Chử Thư Thư ngươi cũng là kim thân công công bạn đúng không? Tâm nói mình coi là sao? Chử Liên Y chần chờ một chút. Khẳng định là, ngươi là theo Thịnh Hải tới. Nơi nào là chúng ta kim thân công nơi phát nguyên? Hàn Lập đại sư hai lần kinh hồng xuất hiện đều tại nhà ga công viên nhỏ. Ai? Chử tỷ ngươi gặp qua Hàn Lập đại sư chưa vậy? Lão Trịnh nói đến đây. Bỗng nhiên một cái giật mình. Vỗ tay nói. Sẽ không lúc ấy ngươi ngay tại trận A. Chử Liên Y ngẩn người. Gật đầu. Đúng vậy. Ta ở đây. Gặp qua Hàn Lập đại sư. Nói xong nàng gian xảo ánh mắt hướng về phía Giang Triệt lườm liếc. Chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy. Liền là đại sư cho ngươi phê mệnh ngày đó. Giang Triệt nói. Tốt. Cái đề tài này trước kết thúc. Chử tỷ ngươi chờ một chút. Chúng ta đi lên thay quần áo. Mang đến ngươi ăn điểm tâm. Nói xong Giang Triệt lôi kéo Lão Trịnh rời đi. Vội vàng thay đổi quần áo xuống tới. Mang Chử Liên Y ăn điểm tâm. Trong lúc đó Giang Triệt đem chính mình trạng huống trước mắt hướng về phía nàng làm thuyết minh sơ. Qua, Chử Liên Y chỉ nghe. Không có phát biểu. Trịnh Hãn Phong chủ đề thì y nguyên quay quanh tại cửu chuyển kim thân công bên trên. Chử Liên Y nghe trong chốc lát. Hốt hoảng đột nhiên nhớ tới. Hướng về phía Giang Triệt nói. Đúng rồi. Hồi trước Thịnh Hải tới một cái ngươi. Đại khái còn không biết. Hàn Lập đại sư sư huynh. Ta gần đây bận việc loạn. Vừa nghĩ ra nói cho ngươi. Ta đặc biệt còn có sư huynh. Mạnh mẽ dưới. Giang Triệt cũng là hồ đồ rồi. Ai vậy? Gọi Vương Hoành. Nói là Thanh Vân môn chính tông đệ tử. Tu vi so Hàn Lập đại sư còn cao. Đã kim đan kỳ, Giang Triệt choáng váng, Trịnh Hãn Phong cũng choáng váng, nhưng mà không phải cùng một loại ngốc. Giang Triệt là cảm thấy thế giới quá hỗn loạn, đồng thời có chút hoàng. Làm như vậy xuống, sợ là muốn ra sự tình a. Trịnh Hãn Phong thì là không dám tin thêm xúc động. Kim đan kỳ, Hàn Lập đại sư không phải nói cái kia đã là truyền thuyết sao? Lão Trịnh một cái đứng lên, hắn lấy cái gì chứng minh? Hắn có thể dẫn lôi sao? Chử Liên Y lắc đầu. Không có dẫn lôi. Cái kia chính là lừa đảo. Ai sẽ tin hắn? Trịnh Hãn Phong đồng học theo Hàn Lập đại sư là có cùng xuất hiện. Vị sư huynh này tự xưng chính tông. Còn nói tu vi đè ép Hàn Lập đại sư một đầu. Lão Trịnh nội tâm quả quyết khó chịu hắn. Vừa mới bắt đầu tựa như là không tin. Thế nhưng hắn có thể đem nước biến thành dầu. Liên tiếp nước máy. Uống một ngụm, vận công, biến thành dầu, làm trước mặt mọi người đốt xong. Chử Liên Y biểu hiện trên mặt không có nửa phần ý đùa giỡn. Tiếp tục nói, hắn còn nói, dẫn lôi cái gì là tiểu đạo. Hắn khinh thường chịu, hiệp chi đại giả, hẳn là vì nước vì dân. Nghe được nước biến dầu, Giang Triệt đại khái liền biết là cái gì tình huống. Trong đầu vạn mã bôn đằng thập kỷ 90 thứ nhất đại lừa gạt. Ba bên trên ta, gặp hắn không nói chuyện. Chử Liên Y tiếp tục nói. Hiện tại Thịnh Hải bên kia rất nhiều người đều đang nói. Năng lực của hắn đối với quốc gia cùng nhân dân tới nói. Sao Hàn Lập đại sư dẫn lôi cái gì? Thực tế có ích nhiều. Mà lại bản thân hắn cũng có nhập thế tế dân. Vì quốc gia phát triển ra lực ý nghĩ. Cho nên. Hiện tại đánh giá đã sắp vượt qua Hàn Lập đại sư. Then chốt cái kia có thể phát tài a. Người suy nghĩ một chút. Nước biến dầu. Học xong không liền phát. Trịnh Hãn Phong một câu nói toạc ra chân lý. Dẫn lôi muốn phát tài vẫn phải đi ăn cướp. Nước biến dầu trực tiếp là có thể ra ngoài bán. Bán đi quốc đô đơn giản. Người qua đi là được. Hướng bờ biển một ngồi xổm. Quốc gia các ngươi lần này cần mua mấy cân a? Tiểu Triệt, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Triệt xác thực nói không ra lời. Vương Hoành, vì chuyển đổi thân phận, tên hẳn là sửa lại một cái. Nước biến dầu, một cái bên dưới lừa gạt bách tính. Bên trên lừa gạt đến quốc gia các bộ và ủy ban trung ương âm mưu. kiếp trước tung hoành dài đến hơn 10 năm siêu cấp âm mưu. Ít nhất Giang Triệt biết đến, liền có 3 vị nguyên vốn có thể leo lên phú hào bảng nhân vật đổ trong tay hắn. Bao quát lại ở Thịnh Hải mua xuống Nam Kinh đường 6 gian cửa hàng cái vị kia. Trong lúc đó mấy năm, từ người mẫn báo ra hàng ngày, kinh tế báo ra hàng ngày, cho tới các tỉnh thành phố báo chí, mấy trăm nhà truyền thông vì hắn phất cờ hò reo, các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo tự mình tiếp kiến, quan sát làm mẫu, dâng tặng làm khách quý, bươm bướm cánh lại phiến xảy ra chuyện. Ai có thể nghĩ tới, cái tên này chịu Giang Triệt dẫn dắt, ở kiếp này lại đem khoa học âm mưu cùng khí công âm mưu kết hợp. Hàn Lập đại sư sư huynh, kim đan đại năng, nước biến dầu siêu cấp hố to. Hắn sẽ hố chết Giang Triệt. Đưa Chử Liên Y hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi sau đi thương trải đường bên trên. Trịnh Hãn Phong do dự mấy lần, rốt cục vẫn là nhịn không được giữ chặt Giang Triệt, biểu lộ khổ sở nói: "Làm sao bây giờ? Chử Thư Thư giống như thích ta, thế nhưng là ta danh hoa đã có chủ." Giang Triệt, ngoặc kép, làm sao cho ra kết luận? Trịnh Hãn Phong, nàng luôn luôn nhìn ta cười, nhìn ta một hồi, lại xoay qua chỗ khác cười trộm một hồi. Ta hiện tại hết sức hoảng, không thể phủ nhận, Chử Thư Thư hết sức mê người. Thế nhưng ta bản thân là một cái trung trinh không đổi người. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.